Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 123, phải chăng bản thân mình là trùm cuối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trong đạo Thiên Tiên Cung cũng có không ít truyền thừa cường đại, từ xưa đến nay cũng bồi dưỡng được đông đảo thế hệ người kinh tài diễm tuyệt, dương danh khắp nơi trên thượng giới. Bản thân Cố Trường Ca cũng không thiếu truyền thừa cường đại, chủ yếu nhất chính là ma công cấm kỵ, còn có loại hệ thống tu luyện bên người như này, hắn đương nhiên chẳng thiếu gì. Nhưng nếu như là một vài thần thông bí thuật cường đại, vậy thì khác. Mặt khác, hệ thống thương thành tuy có thể hối đoái, nhưng phải tiêu hao giá trị thiên mệnh. Nếu đã có sẵn thần thông cường đại trước mắt thì Cố Trường Ca sao lại không muốn. Sau khi trở về cung điện, Cố Trường Ca cho tất cả mọi người lui ra. Hắn mở ra giao diện thuộc tính. Chủ nhân, Cố Trường Ca, quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện, binh khí, bát hoang ma kích, thân phận. Đạo Thiên Tiên Cung chân truyền đệ tử, trường sinh Cố gia thiếu chủ. Thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt, tu vi, phong vương cảnh sơ kỳ, công pháp thần thông, Đạo Thiên Tiên Điển, tầng thứ 8 tiến độ 30%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, vô trung tiên quyết, thiên mệnh giá trị, 4.000. Khí vận điểm, 2.100, màu đen. Hệ thống thương thành, đã mở, nhà kho, 1/3 hạt giống mầm mống thế giới. 3. Có thể hợp thành, thẻ cướp đoạt khí vận. 3. Trong đó khí vận điểm tự động tăng 100 điểm, còn có 500 điểm lấy được từ trên người vị hôn thê Nguyệt Minh không? Sau đó, Cố Trường Ca trầm ngâm một chút, lại đổi thêm 1.000 điểm khí vận nữa. Giá trị thiên mệnh đạt đến 1.400.000 điểm, hắn dùng 8.000 điểm để đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ. Một trận thanh khí kỳ dị lưu truyền một vòng toàn thân thể, sau đó hội tụ bên trong linh hải. Ông, tiến độ của đạo Thiên Tiên Cung, cũng theo đó mà đạt đến 60%. Rất nhiều cảm ngộ, ký ức nắm trong tay, dường như biến thành một chuỗi ký tự màu vàng, mang theo hào quang óng ánh, chợt lóe lên trong đầu Cố Trường Ca, sau đó dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng, thực lực phong vương cảnh trung kỳ, đối với ngoại giới tôi nói, kỳ thật cũng đủ để che giấu. Cố Trường Ca hơi trầm ngâm, từ rất lâu trước đây, hắn đã có được hai hệ tu luyện khác nhau, một cái là dựa vào đạo Thiên Tiên Điển, có thể nhờ vào việc hắn tăng thêm điểm hoặc là tu hành mà tăng lên. Đây cũng chính là thực lực mà hắn thể hiện trước mắt người đời. Một loại khác là thôn tiên ma công, hệ thôn phệ, thôn tính bổn nguyên, dung nạp thiên địa. Điều này là trái với đạo trời, căn bản không thể lộ ra ngoài, một khi bị lộ, Cố gia cũng không thể bảo vệ hắn. Còn về vì sao lại trái đạo trời, kỳ thật hiện tại Cố Trường Ca cũng không rõ lắm, hắn chỉ nhớ át chủ bài cường đại nhất của hắn, chính là thôn tiên ma công. Chưa đến thời khắc mấu chốt nhất, thì tuyệt đối không thể để lộ. Vì cái gì không rõ ràng, bởi vì phần lớn ký ức của Cố Trường Ca liên quan tới điều này, đều đã bị chính hắn phong ấn. Hắn cái nắm trong tay rất nhiều bí thuật của thôn tiên ma công. Dù sao muốn giấu giếm được người khác, trước hết phải giấu được chính mình. Sau đó, Cố Trường Ca vung tay lên, từ trong tay áo những lá cờ màu xám xịt liên tiếp hiên ra, phù văn xen lẫn, phá vỡ hư không, phong tỏa tứ phương trong cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ khi thiên kỳ mà hắn tốn một cái giá rất lớn mới luyện ra được. Nó có công hiệu ẩn nấp khí tức cực kỳ đáng sợ. Ông một cái, một thứ tựa như mảng sương mù hỗn độn, rất nhanh đã bao phủ nơi này lại. Kể từ đó, không ai có thể tùy ý nhìn trộm nơi này. Coi như thần niệm xuống đến, Cố Trường Ca cũng có thể phát giác nhanh chóng. Hắn ngồi xếp bằng, khí tức cả người bắt đầu biến hóa. Nếu như vừa rồi là tựa tiên nhân, lộ ra xuất trần tiên ý, thì hiện tại, trên người hắn bắt đầu có phù văn kỳ dị màu đen hiển hiện, từng cái một chìm chìm nổi nổi, xưa cũ mà thần bí. Giống như là từ thái sơ sinh ra, vũ trụ được sáng lập. Trong thức hải, nguyên thần biến thành tiên thiên thần chi niệm, trên thân có đường vân phong ấn mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, đường vân phong ấn trở thành một mảnh đen kịt. Cuối cùng đã nứt ra. Ông, phong ấn ký ức bị phá vỡ. Khí tức của Cố Trường Ca trở nên đen tối mà thâm thúy, ma ý ngập trời, tựa như một vị ma chủ cái thế. Cũng may hắn dùng khi thiên trận văn phong tỏa nơi này, không để người khác có thể phát hiện dị thường. Từng cái đại đạo phù văn màu đen nhánh hiển hiện trong tay hắn, sau đó hóa thành một cái đại đạo bảo bình ô quang lấp lóe, lững lờ trên đỉnh đầu, vô số sợi thần quang rũ xuống. Trên người hắn dâng lên uy áp kinh khủng mà dồi dào. Nguyên thần lột xác, trên thân thể tràn ngập ma quang màu đen nồng đậm. Phong vương cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hư thần cảnh tiền kỳ, trung kỳ, chân thần cảnh, tiền kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, bán bộ, nửa bước, thiên thần cảnh. Giờ khắc này, bát hoang ma kích cảm nhận được khí tức của Cố Trường Ca, cũng không khỏi bắt đầu run rẩy, phát ra cảm xúc vui vẻ như nhảy cẫng lên. Cố Trường Ca hấp thu phần ký ức bị chính mình phong ấn này. Thần sắc cũng không khỏi trở nên có chút kỳ dị, cho nên đây mới là át chủ bài lớn nhất của ta, tu vi chân chính là bán bộ thiên thần cảnh. Quả nhiên a, một khi bị lộ ra ngoài, không nói cái khác, chỉ riêng tốc độ tu luyện kinh hãi thế tộc này của ta, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người muốn giết ta. Lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng, thôn phệ để làm bản thân lớn mạnh hơn, loại phương thức này còn khiến người ta trầm mê hơn cả cái hệ thống thêm điểm kia nữa. Thế gian đều là địch, kỳ thật không đủ. Cố Trường Ca nhắm mắt lại, trách không được bộ phận này ký ức sẽ bị phong ấn, điểm nghịch thiên này của thôn tiên ma công, có thể đủ để hắn đánh vỡ sự cân bằng của giới tu hành, thế gian đều là địch. Người đồng lứa ở thời điểm này, đau khổ tu luyện cũng chỉ đạt được phong hầu cảnh, phong vương hoàn cảnh. Nhưng tu vi thật sự của hắn, lại đã đạt đến bán bộ thiên thần cảnh. Đây là khái niệm gì? Hắn bật hách thêm điểm, cũng không thể đạt đến loại trình độ này. Một khi bị thế nhân biết được, tuyệt đối sẽ điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng được. Thân phận nhân vật phản diện, sao ta lại hoài nghi bản thân mình mới chính là boss cuối cùng? Rất nhanh, Cố Trường Ca thu liễm lại khí tức của thôn tiên ma công, về phần ký ức kia, hắn trầm ngâm một lúc, cũng không phong ấn lại. Loại chuyện này, can hệ trọng đại, mặc dù phải thận trọng, nhưng phong ấn, hắn cảm thấy không cần thiết. Tung tích của thôn tiên ma công đã bị thế nhân biết đến từ lâu, với điểm nghịch thiên của nó, vốn dĩ nó nên tan biến trong dòng chảy thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bây giờ hắn có phong ấn sự thật về tu vi của bản thân, cũng không cần thiết dù sao hắn còn có rất nhiều bí thuật có quan hệ với thôn tiên ma công, chẳng lẽ cũng phải phong ấn hết. Kỳ thật căn bản không cần thiết, bây giờ ngoài mặt, hắn vẫn là chân truyền của đạo thiên tiên cung, thiếu chủ trường sinh Cố gia, tu vi phong vương cảnh. Rất nhanh, khí tức trên người Cố Trường Ca biến mất, khôi phục bình tĩnh, hết thảy nhìn không ra dị thường. Trừ phi chính hắn chủ động bại lộ, nếu không không có ai có thể phát hiện tu vi thật sự của hắn, hắn cũng không lo lắng. Cách chương.